Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 228, giết. Đáng ghét, đều đã như vậy, lại còn có sức lực đem ta cho chơi đùa thành như vậy. Domino sắc mặt đỏ thắm, một người gì ra gì dầm đi trở về chính mình phòng làm việc. Tạp Vô Cực Chí Vô Cực Trùng bất quá tại lẩm bẩm lúc này. Chính là nghĩ đến Yagami Kyo mang nàng bay cảm giác. Thật cùng người khác bất đồng. Cũng là nàng lúc trước cùng khác. Đừng, nam nhân làm thời điểm. Cũng chưa từng có cảm giác. Hỏa ma sao? Nữ đế Hancock chồng. Bây giờ còn chưa phải là bị ta Domino sắc đẹp cho mê thần hồn điên đảo. Ngày mai, cho thêm Hancock mang nhiều một mũ đi. Domino loại ý nghĩ này. Yagami Kyo dùng Haki quan sát Haki sau khi nghe, càng là khịt mũi coi thường. Liền mặt hàng này, cũng có thể bắt hắn cho mê điên đảo tâm thần. Nói chuyện thật đúng là khả ái a. Nếu không phải tại ngục giam nơi này, liền hai nữ nhân này mà thôi nói. Hắn vẫn thật là không muốn tìm hắn để giải quyết sự tình. Đương nhiên, hắn cũng có thể thuấn di rời đi, nhưng là không xuất hiện không cần thiết phiền toái. Vẫn là ngoan ngoãn ở chỗ này. Nhượng hai cái này mặt hàng tới cho tự mình giải quyết thoáng cái liền có thể đi. Nếu không đến lúc đó xuyên bang, như vậy chính mình kế hoạch sẽ phải thất bại. Tiếp theo ngày thứ hai, Domino lần hai tới mang theo Yagami Kyo đi lạnh vô cùng địa ngục hành hạ. Nhưng là mới vừa đi vào, không có ngục tốt đi theo sau đó, nàng liền bắt đầu tìm tới Yagami Kyo. Vào ngục 10 ngày sau, Yagami Kyo cái này ngục giam thự trưởng đi tới nhốt Yagami Kyo thiết lao bên ngoài. Nhìn đứng thẳng người, dựa vào tại tiền bối Yagami Kyo. Xem ra mạng ngươi còn rất cứng rắn a. Hỏa ma, biển sâu ngục giam thự trưởng Magellan. Nhìn thấy Yagami Kyo đến bây giờ còn như thể có tinh lực lúc. Lạnh cười hỏi tạm được. Sinh hoạt qua còn thật dễ chịu. Thế nào? Lần này lại phải thế nào tới hành hạ ta? Yagami Kyo chính mình dùng một cái phòng giam. Những người khác, không có bất kỳ một cái bạn tù. Hôm nay chính là ngươi giết ngày. Hỏa ma, Magellan vừa nói. Nhượng còn nhượng Domino tới mở ra cửa tù. Mà Domino cùng xa đi hai cái này. Bị Yagami Kyo mang theo các nàng bay một tuần nữ nhân. Tại nghe được cái này nam nhân phải bị giết thời điểm. Nhưng trong lòng thì có chút không nỡ bỏ. Bởi vì này thời gian một tuần bên trong, các nàng đã nếm được mỹ vị. Không muốn cứ như vậy mất đi. Yagami Kyo có thể nghe được các nàng tiếng lòng. Nhưng chính là không có lý sẽ mà thôi. Không phải hàng hóa vừa giáp xong nữ nhân. Hắn Yagami Kyo cũng không có muốn cất giữ dự định. Mà hai nữ nhân này trong mắt hắn, chính là phát tiết dùng mà thôi. Phải không? Thì nhìn các ngươi thật có thể giết ta đi. Yagami Kyo cười đi ra. Đi theo Magellan hành tẩu. Cũng không nói gì. Đi không xa đường. Cuối cùng là đi tới Marineford nơi này. Ở chỗ này, đã có mấy chục ngàn hải quân binh lính tại đề phòng. Thiếu tướng cùng trung tướng cũng đều đã tại vào vị trí. Lần này cần giết hỏa ma. Là không xuất hiện cái gì không cần thiết sự tình. Hoặc là hỏa ma một nhóm người tới cứu Yagami Kyo. Toàn bộ Marineford người đều phải muốn đề phòng. Ha ha, phô trương vẫn còn lớn à. Yagami Kyo cười nhìn lấy những người này. Bất quá, hôm nay khả năng sẽ để cho bọn họ thất vọng cũng không nhất định. Không có cách nào, vì có thể sẽ thật sự giết. Đây là nhất định phải. Sengoku nói, Yagami Kyo chính là làm như không có nghe thấy. Nếu như các ngươi hôm nay có thể giết chết ta nói. Như vậy ta thì không phải là hỏa ma. Yagami Kyo cười đi lên chém đầu đài. Sau đó quỳ ngồi xuống. Xem bọn hắn rốt cuộc muốn thế nào làm hắn. Giết thời gian là 12 giờ chưa cả. Sengoku bọn họ đều nhìn thời gian. Này cũng 11 điểm 55 phân. Làm sao vẫn không có nhìn thấy hỏa ma một nhóm người tới sông Pháp Trường đây. Kỳ quái. Cái này không thể nào a. Hỏa ma một nhóm lại cũng không đến kiếp pháp tràng. Gáp nhìn thấy tràng diện này cũng là cảm thấy vô cùng kỳ quái. Chẳng lẽ 23 năm trước, chém đầu Roger một màn kia thật muốn tái hiện hay sao? Cái này không khoa học à? Hiển nhiên liền không hợp lý có được hay không? Tại sao sẽ như vậy đây? Lão già kia, điều này sao có thể? Dựa theo đạo lý nói, coi như nữ đế Hancock không đến. Như vậy Akame, mẫu sư tử Leon các loại, chờ, cũng sẽ tới mới đúng chứ. Sengoku cũng là cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đây nếu là không đến nói, như vậy muốn mượn hỏa ma một nhóm kiếp pháp chàng tới bắt ở các nàng. Thậm chí là đối với các nàng hạ sát thủ chuyện này, có thể liền không có cách nào hoàn thành. Vốn là cái này công khai phải xử quyết hỏa ma, vốn chính là vì yếu hấp dẫn hỏa ma một nhóm người tới. Từ đó mượn cơ hội cũng giết đi hỏa ma một nhóm người tới. Nhưng bây giờ người cũng chưa có nhìn thấy một cái. Thậm chí là ngay cả còn lại hải tặc cũng không có đến. Cùng hỏa ma hải tặc đoàn nghĩ đến quan hệ không tệ băng hải tặc mũ rơm cũng chưa từng xuất hiện. Đây là mấy cái ý tứ. Hỏa ma nếu có thể tùy tiện như vậy liền giết nói. Như vậy thì hắn không phải là hỏa ma. Kít tại biết rõ hỏa ma phải bị chém đầu thời điểm. Chính là lưu lại một câu nói như vậy. Cái người điên kia, nhưng không phải là dễ dàng như vậy liền bị bắt người. Lần này bị bắt, hiển nhiên liền có vấn đề. Killer cũng minh bạch, chuyện này khẳng định không đơn giản. Lại nói, bọn họ và hỏa ma quan hệ cũng không phải bằng hữu. Không cần thiết đi lên hỗ trợ. Hư có thể nhảy lên 4 còn không chiến bại. Nhưng là tại một trọi 3 dưới tình huống bị chiến bại. Điều này hiển nhiên liền không nói được. Coi như là bị Akainu năng lực khắc chế. Nhưng hắn hỏa ma hoàn toàn có thể tại Kizaru cùng Aokiji hai người ra tay trước. Cho đánh bại Akainu, mà không phải cho cơ hội các ngươi bắt ở hắn. Lo khiêng chính mình dài thái đao. Khinh thường cười nói. Mặc dù cùng hỏa ma liền gặp mặt một lần, nhưng ít nhất biết rõ người đàn ông này không đơn giản. Không dễ chọc, hiện tại toàn bộ các nơi trên thế giới đối với hỏa ma phải bị chém đầu một chuyện đều biểu thị. Không có đơn giản như vậy, thậm chí là dùng hình ảnh điện thoại trùng phát sóng trực tiếp thời điểm. Rất nhiều người nhìn đều phi thường an tĩnh, chém đầu, Sengoku vung tay lên, nhượng người chấp hành luật pháp viên. Đối với, đúng, Yagami Kyo chấp hành, oanh, nhưng là, ngay tại hai tên chuẩn bị chấp hành chém đầu Yagami Kyo binh lính. Chính là tại Yagami Kyo đột nhiên bộc phát ra Haki bá vương cho thật xuống. Tới quá mức đột nhiên, cơ hồ chính là Sengoku tay vung lên hạ, Yagami Kyo liền động thủ, mãnh liệt bộc phát ra mạnh mẽ Haki bá vương, đem tại chỗ mấy chục ngàn binh lính. Thực lực tương đối kém người, thoáng cái liền cho toàn bộ dao động ngất đi, bịch bịch toàn bộ Marineford bị tu bổ lại trên quảng trường. Đứng mấy chục ngàn hải quân tinh anh binh lính, đều trong nháy mắt ngã xuống đất, chỉ có trung tướng cấp bậc lấy thượng nhân, hoặc là ác ma quả thực năng lực giả, mới không có bị Yagami Kyo cho dao động ngất đi. Ha ha, đây là nhiều lắm mệt a, nằm trên đất đi nằm ngủ, chớ lạnh. Lên sẽ để cho ngủ đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.